Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 ngươi muốn như thế nào? Có phục hay không chương 37 ngươi muốn như thế nào? Nhị tu pháp phụ bộ Tề Minh Hư thực mau đem hợp đồng lại lần nữa sửa sang lại một lần, đem bản thảo cùng sửa sang lại sau danh sách chia Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cẩn thận lật xem một chút, phát hiện so sánh với nguyên lai hợp đồng bản thảo, đích xác vẫn là có bỏ sót thậm chí không hợp quy bộ phận tồn tại. Kế tiếp nàng phải gọi Tề Minh Hư phối hợp chính mình. Mau chóng đem này đó bỏ sót cùng không hợp quy vấn đề giải quyết rớt. Nàng âm thầm có điểm may mắn chính mình ngày đó không có bị Quý Hạ Hư thái độ sở đánh lui. May mắn chính mình có thể lý trí mà kiên trì muốn một lần nữa khóa một lần công trình bộ hợp đồng. Nói cách khác, này đó chưa phát hiện vấn đề, chờ đến trình báo thượng sẽ khi, nói không chừng đều sẽ trở thành vướng xí nghiệp đưa ra thị trường lôi. Nghĩ đến ngày đó Quý Hạ kia mặt hoài thái độ cùng không phối hợp. Sở Thiên Miểu kỳ thật có điểm tò mò Thiết Huyết nương tử Đồng Lan là như thế nào thuần phục Quý Hạ. Phía trước An Lỗ Đạt nói qua, bởi vì nhân lực bộ người phụ trách chiêu vào không bản lĩnh còn ái đẩy nồi tùy hoan. Đồng Lan ở nhân lực người phụ trách trên người triển khai một đốn phi thường hoàn toàn tàn nhẫn phê. Cùng lên án mạnh mẽ, chút nào tình cảm cũng chưa lưu. Cho nên nàng tưởng ngày đó Đồng Lan có phải hay không cũng đem Quý Hạ kêu đi trong văn phòng. Chút nào tình cảm đều không lưu mà cũng tàn nhẫn phê lên án mạnh mẽ hắn một đốn. Nếu là nói vậy, Sở Thiên Miểu trong lòng còn trộm có điểm hả giận cảm giác. Nhưng An Lỗ Đạt lại tới tận điều văn phòng xuyến môn thời điểm. Hắn lắm mồm tán gẫu đem nàng trong lòng điểm này hả giận cảm giác cấp mặt sát rất Quý Hạ cũng không. Có lọt vào Đồng Lan tàn nhẫn phê cùng lên án mạnh mẽ. Sở Thiên Miểu cảm thấy An Lỗ Đạt người này cái gì cũng tốt. Làm việc nhanh nhẹn, làm người nhiệt tâm, tính tình ôn hòa, liền một chút đáng giá thương thảo hắn thật là quả yêu đến tận điều văn phòng tới cùng Tần Khiêm Vũ. Bọn họ giảng cùng Đồng Lan tính tình tương quan những cái đó sự tình. Sở Thiên Miểu tưởng, có lẽ so với gia nhạc viễn bên trong nhân viên. Bọn họ này đó chung giới cơ cấu phương ngược lại là cái càng an toàn kẻ thứ ba hốc cây đối tượng đi. An Lỗ Đạt tới tận điều văn phòng xuyến môn khi, nói, chiều hôm đó hắn gõ cửa đi cấp Đồng Lan đưa tài liệu xin ký tên. Vốn dĩ thực thấp thỏm, sợ bị Đồng Lan hỏi đến cái gì đáp không nhanh nhẹn vấn đề hắn nói bọn họ những người này. Mặc kệ hơn 30 hơn 40 vẫn là 50 nhiều. Thấy Đồng Lan đều cùng học sinh tiểu học nhìn thấy chủ nhiệm lớp dường như sợ bị nàng vấn đề, càng sợ trả lời không thượng nàng vấn đề mà ai nói. Hắn thấp thỏm mà gõ môn, nhưng chờ hắn được đến tiến vào phê chuẩn vào nhà sau. Hắn lại nhìn đến Quý Hạ đang ngồi ở Đồng Lan làm công thất. Ta thật lâu không thấy được chủ tịch có như vậy tốt tâm tình. Nàng cùng Quý Tổng hai người thực thả lỏng mà một người ngồi ở một cái trên sofa. Mặt đối mặt mà biên cười biên trò chuyện qua đi cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ sự tình. Lưu đến lẫn nhau trên mặt đều là đã cảm hoài qua đi lại quý trọng hôm nay. Ta nương kia công phu chủ tịch tâm tình hào, thực thuận lợi mà liền đem văn kiện cấp ký An Lỗ Đạt một bên dùng khăn giấy xoa chóp mũi thượng. Thấm ra mồ hôi mỏng một bên nói. Ta là vận khí khá tốt, đuổi kịp chủ tịch tâm tình hào, nhẹ nhàng liền bắt được nàng ký tên, nhưng nhân lực chủ quản lão Lưu đã có thể không ta này vận khí tốt. Chờ sau lại chủ tịch một người thời điểm, lão Lưu cũng đi tìm chủ tịch nói chuyện này. Hắn liền hỏi chủ tịch một câu năm nay còn cấp thiết kế một bộ người phụ trách Lạc Phong tăng lương. Sao đã bị chủ tịch lại cấp huấn cái quá sức, ai, đáng thương lão Lưu. Đêm đó lôi kéo ta uống lên vài chung khổ lưu lưu tiểu bạch rượu, Tần Khiêm Vũ nghi hoặc hỏi An Lỗ. Đạt Lưu tổng này hỏi chuyện, không có gì đại nghịch bất đạo địa phương a, có cái gì nhưng huấn, Sở Thiên Miểu an an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm chính mình màn hình máy tính. Một bộ nghiêm túc làm công bộ dáng, mí mắt nâng đều không nâng, nàng đối diện Nhậm Viêm giống nàng cảnh trong gương phản xạ. giống nhau đầu không dương mắt không mở to. Phảng phất đối An Lỗ Đạt cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện với nhau thờ ơ. Nhưng Sở Thiên Miểu không phải thật sự thờ ơ, nàng vẫn là dựng lỗ tai đang nghe. An Lỗ Đạt thần thần đạo đạo mà nhìn mắt cửa. Giống như Đồng Lan có thể cảm giác đến hắn ở giảng nàng tiểu lời nói sẽ chạy tới bắt sống hắn dường. Như, sau đó hắn quay đầu trở về đối Tần Khiêm Vũ nói, chủ tịch huấn lão Lưu không trường đầu óc. Nói năm đó cùng Lạc Phong Thiêm lao động hợp đồng giấy trắng mực đen ấn mỗi năm đều phải tăng lương. Nhất định tỷ lệ, kia năm nay đương nhiên cũng là bỏ thêm. Còn dùng ngươi cố ý tới hỏi ta một lần ngươi xem ngươi cả ngày mơ màng hồ đồ. Nếu không phải xem nhiều năm giao tình phân thượng, sớm bảo ngươi đằng vị trí về nhà đi. An Lỗ Đạt đem Đồng Lan ngữ khí học được giống như đúc. Sở Thiên Miểu nghe được âm thầm táp lưỡi. Nàng lặng lẽ hồi tưởng một chút, nhớ rõ An Lỗ Đạt phía trước nói qua. Nhân lực bộ người phụ trách Lưu Tổng cũng là năm đó cùng Đồng Lan cùng nhau tranh đấu giành thiên. Hạ lại đây, nàng không khỏi tưởng thế Lưu Tổng ôm cái không tiếng động bất bình. Đồng dạng là tranh đấu giành thiên hạ lại đây người. Đồng Lan đối hắn cùng đối Quý Hạ thái độ thật đúng là rất khác biệt đối đãi. An Lỗ Đạt hốc cây xong, chuẩn bị hồi văn phòng. Trước khi đi hắn giống như hồi quá cái gì mùi vị tới dường như. Hướng về phía Sở Thiên Miểu nói, ai Sở luật sư hôm nay cư nhiên không cùng ta nói chuyện phiếm ta. Nói như thế nào cảm giác cùng khuyết điểm cái gì dường như. Như vậy không náo nhiệt đâu, Sở Thiên Miểu quay đầu. Đối hắn lễ phép khéo léo công thức hóa mà cười, ngượng ngùng An Tổng. Chờ tan tầm về sau ta bồi ngài nói chuyện phiếm. An Lỗ Đạt nói thanh đến lạc ngươi vội vàng. Hắn không có thể từ Sở Thiên Miểu nói nghe ra khác lời nói. Nhưng Nhậm Viêm có thể. Hắn nhẹ nhàng liêu hạ mí mắt, nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Nàng chính một bộ điềm đạm nghiêm túc bộ dáng viết văn kiện. Nàng đôi mắt mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm máy tính. Ngón tay bùm bùm mà gõ bàn phím money. Hắn biết nàng vừa rồi lời ngầm kỳ thật là ngượng ngùng An. Tổng, đi làm thời gian. Ta không thể cùng nam nhân nói chêm chọc cười. Đến ai nói, hắn cổ họng nghẹn khẩu khí ra không được. Nàng quả nhiên là ghi hận hắn. Bị nàng khách khí đến không được ngày đó buổi tối. Hắn về đến nhà về sau, lại cảm thấy 200 bình phòng ở thu nhỏ ở kẹp người. Kẹp đến ngực hắn bị đè nén không thôi. Sau lại hắn cấp chính mình đổ điểm whisky, đứng ở cửa sổ uống xong đi. Làm côn giúp hắn khơi thông hắn ứ đổ cảm xúc cùng ý nghĩ. Hắn tưởng này có lẽ là một cơ hội, có thể sấn này kéo ra cùng nàng càng rảo càng gần khoảng cách cùng càng gần càng loạn cảm giác. Sắp ngủ trước hắn cảm thấy chính mình cấp chính mình tìm được rồi đường ra. Nhưng kết quả tới rồi ban ngày, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến mà lái xe tới rồi ra nhạc viễn bên này. Loại này quyết tâm không có hiệu quả lặp lại. Liên tiếp mấy ngày đều là, mỗi khi hắn nhìn đến đối diện kia nữ hài đối hắn khách khí đến hận không thể nói chuyện khi một bên. Lộ ra tám cái răng một bên không ngừng khom lưng, giống cái tiếp viên hàng không dường như, hắn liền cảm thấy vô luận nhìn cái gì làm gì, đều biệt nữ, hắn vài lần đều tưởng đối nàng nói ngươi hảo hảo được không đừng như vậy âm dương quái khí. Nhưng đều kịp thời sát im miệng, hắn có cái gì lập trường nói nàng đâu. Kỳ thật là hắn nhìn đến nàng cùng Chu Kỳ Quái gọi điện thoại đánh đến không dứt. Không thể hiểu được phát tác một hồi tính tình, mới đem nàng chọc tới. Nàng hiện tại chính là đem hắn khách khí chết, hắn cũng đến chịu. Tần Khiêm Vũ là trước hết chịu không nổi mấy ngày nay Sở Thiên Miểu biến hóa. Hắn phát hiện Sở Thiên Miểu miệng cũng không bần. Cầu vồng thí cũng không chụp, cùng bọn họ nói chuyện cũng đều có thể nhiều đoàn liên nhiều đoàn. Đặc biệt nàng cùng Nhậm Viêm nói chuyện khi, hắn đều mau thế bọn họ nghẹn đã chết. Nhậm Viêm nói Sở luật sư, công trình bộ những cái đó hợp đồng, sai lậu địa phương sửa sang lại đến thế nào. Nàng liền lễ phép cực kỳ, mang theo mỉm cười, khách khí người chết mà nói đã sửa sang lại hảo. Nhậm Viêm nói vậy ngươi chia ta sao. Tần Khiêm Vũ nghe thế khi rất muốn nói. Lãnh đạo ngươi ngữ khí không đúng, Ngươi trọng nói được không không lời nói tìm lời nói liêu không phải đem nói thành tìm cha a nhưng. Sở Thiên Miểu không cùng hắn chấp nhặt, nàng gõ gõ đánh đánh bàn phím. Sau đó mỉm cười nói Nhậm Tổng, ngài muốn tài liệu đã sửa sang lại hảo gửi đi đến ngài hòm thư. Thỉnh ngài kiểm tra và nhận, nếu có cái gì không thỏa đáng địa phương, còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Nhậm Viêm lại nói ta không thu đến bưu kiện, ngươi xác định đã phát sao? Sở Thiên Miểu liền mỉm cười đến càng lễ phép càng khách khí mà nói. Lại cho ngài đã phát một lần, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Nhưng Nhậm Viêm lại một lần nói không thu đến, mà ở hắn nói không thu đến phía trước, hắn không có tĩnh âm máy tính rõ ràng phát ra thanh thúy thu được tân bưu kiện nhắc nhở âm ân y. Tần Khiêm Vũ ở bên cạnh đều thế Nhậm Viêm sốt ruột đã chết. Hắn cho rằng cái loại này nhắc nhở âm, Sở Thiên Miểu ngốc nàng nghe không hiểu sao hắn thật sự rất muốn cùng Nhậm Viêm nói lãnh đạo. Tưởng cùng nữ hài tử chủ động nói chuyện chủ động giải quyết mâu thuẫn không phải như vậy làm. Người này thật là ở tìm cha A. Sở Thiên Miểu tươi cười bất biến. Ở trên máy tính thao tác trong chốc lát, trong văn phòng vang lên liên tiếp thu được bưu kiện nhắc nhở âm ân y. Sở Thiên Miểu lúc này mỉm cười nói cho Nhậm Viêm Nhậm Tổng, đã lại cho ngài đã phát 10 biến bưu kiện, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. Tần Khiêm Vũ lúc ấy tưởng. Nhậm Viêm nếu lại dứt khoát mà nói không thu đến, hắn đã có thể muốn đứng lên tiến lên cho hắn tu máy tính. Cũng may lúc này Nhậm Viêm rốt cuộc nói. Câu ân, thu được, Tần Khiêm Vũ thở vào nhẹ nhõm ân y. Hắn thật sự mau bị này hai người xấu hổ đã chết. Cùng mặt khác ba cái các chiến hữu đúng rồi hạ ánh mắt. Tần Khiêm Vũ ở bọn họ trong mắt đồng dạng thấy được xấu hổ cùng nhớ tới thân là Nhậm Viêm tu máy. Tính xúc động, chờ Nhậm Viêm ra tẫn điều văn phòng đi tìm Đồng Lan xác định sự tình thời điểm. Tần Khiêm Vũ rốt cuộc tóm được cơ hội, đằng mà đứng dậy hướng Sở Thiên Miểu bàn làm việc trước vừa đứng. Nói, ngàn miểu, ngươi cùng ta tán gẫu một chút. Sở Thiên Miểu bả vai một suy sụp. Hướng ghế trên một dựa, gì sự, Tần ca ngươi nói, nàng sở hữu ngụy trang đều tạm thời offline. Tần Khiêm Vũ thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng khóc ra tới. Làm như vậy chính mình thật tốt một hai phải làm một cái khách khí từ biệt người người. Hắn ở bên cạnh đều phải bị nàng cấp khách khí đã chết ngàn miểu. Tần Khiêm Vũ thay một bộ thành. Thật với nhau chân thành ngữ khí. Ta biết, ngày đó Nhậm Tổng hắn nói ngươi nói được có điểm quá. Có điểm không phân xanh đỏ đen trắng. Ngươi xác thật có điểm oan uổng. Nhưng ngươi đừng như vậy giả hề hề khách khí ba kéo có được hay không oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đơn độc kích thích Nhậm Tổng không được sao? Chúng ta bốn cái bị ngươi ngộ thương đến mau nháo tâm đã chết. Ngươi có thể hay không đem trước kia ngươi trả lại cho chúng ta? Sở Thiên Miểu dựa vào lưng ghế. Sườn ngẩng đầu nhìn Tần Khiêm Vũ, ngươi làm ta lại quá hai ngày nghiện bái. Tần Khiêm Vũ một phách. Nàng cái bàn không được. Ngươi là đã ghiền, ngươi kia giả hề hề khách khí kính nhi làm chúng ta tưởng cao cái bàn, hắn đốn một đốn. Nói, ngàn miểu a, kỳ thật ta biết chúng ta lãnh đạo huấn xong ngươi hắn là hối hận. Bằng không mấy ngày nay hắn cũng không cần thiết mỗi ngày hướng này chạy. Kỳ thật chúng ta công ty hai ngày này có việc nhi. Hắn hẳn là lưu bên kia mở họp. Lại có hắn mỗi ngày mà tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện tuy rằng lời nói tìm đến có điểm không được. Pháp môn nghe tới giống tìm cha đi, nhưng rốt cuộc hắn cũng không có gì hống người kinh nghiệm. Nhưng này đó kỳ thật đều đang nói minh. Hắn xác thật là hối hận ngày đó huấn ngươi. Sở Thiên Miểu tựa lưng vào ghế ngồi. Miệng một liệt, cười đến giống khối cổn đau thịt. Tần ca, ngươi làm ta lại quá mấy ngày nghiện. Ta liền nhìn xem ta tưởng khi ai nói có thể đem nhân khí khóc không tốt nhất nàng cũng có thể cho. Hắn khí khóc, kia nàng mới hoàn toàn hả giận đâu. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt tưởng ngày mai thỉnh nghỉ bệnh không tới đi làm biểu tình. Trở về chính mình chỗ ngồi. Sự thật chứng minh, Sở Thiên Miểu tưởng khi ai thời điểm, xác thật có thể đem hắn tức giận đến nội thương. Ở liên tiếp mấy ngày khách khí lãnh bạo lực sau. Nhậm Viêm rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, hắn đem Sở Thiên Miểu đổ ở nước trà gian, nói, lưu hai câu đi, Sở Thiên Miểu dùng lộ ra tám cái răng khách khí mỉm cười trả lời tốt. Nhậm Tổng, Nhậm Viêm hỏi nàng, ngươi có thể hay không không cần làm như vậy làm mà khách khí đi. Xuống tốt, Nhậm Tổng, nàng như vậy trả lời khi, khách khí đến quả thực so vừa rồi càng làm ra vẻ. Nhậm Viêm quay đầu nhìn về phía một bên, hắn một tay cắm ở trên eo, một tay nâng lên nhéo hạ cái trán. Hắn đã phát một cái khí thanh cười, suy một tiếng, sau đó hắn buông niết cái trán tay, quay lại đầu, chọn khóe miệng cười, có một chút tức giận tà hư bộ dáng. Sở Thiên Miểu, không bằng ngươi nói xem đi, thế nào ngươi có thể khôi phục đến bình thường một chút. Sở Thiên Miểu ôm cái ly mỉm cười cho hắn. Hành lễ, Nhậm Tổng nói quá lời, sau đó nàng chiều hắn sau lưng một lóng tay. Nhậm Tổng, An Lỗ Đạt An Tổng tới tìm ngài, sân hắn sườn xoay người quay đầu lại xem. Nàng từ hắn bên cạnh người khe hở nhanh nhẹn mà chui đi ra ngoài. Nhậm Viêm chỉ cảm thấy trước mũi lưu lại một mảnh hương thơm mani, sau đó nàng liền lưu. Mà hắn phía sau, liền cái quỷ bóng dáng đều không có. Hắn xoa bóp thái dương, cảm thấy càng tức giận, kẻ lừa đảo Sở Thiên Miểu từ nước trà gian thoát vây sau. Ngồi trở lại đến bàn làm việc trước khi, hồi tưởng một chút vừa mới Nhậm Viêm vấn đề, thế nào ngươi có thể khôi phục bình thường một chút này đáp án có như vậy khó sao, ngươi liền hướng. Ta nói lời xin lỗi a, nói ngươi không phân xanh đỏ đen trắng mà huấn ta là không đúng. Này có như vậy khó sao, chí khí chỉnh lý khí, nhưng chuyện quan trọng tới. Sở Thiên Miểu minh bạch nên làm sự vẫn là muốn đồng tâm hiệp lực mà đi làm money phía trước trình. Báo đưa ra thị trường tài liệu, ở vào xếp hàng trạng thái hãn hải ra xe, xếp hàng trạng thái rốt cuộc về phía trước càng gần một bước. Từ, đã thụ lý, biến thành, đã phản hồi. Phản hồi lúc sau là dự công bố, sau đó là sơ thẩm sẽ, phát thẩm sẽ, chờ phát thẩm hội thẩm hạch thông qua. Bắt được phát hành phê văn, hãn hải ra xe IO liền chân chính mà đại công cáo thành. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Viêm mang theo đại gia từ Gia Nhạc Viễn hạng mục thượng tạm thời phân ra hơn phân nửa tinh lực. Đi vội hãn hải ra xe phản hồi sự tình, phản hồi sẽ lúc sau. Hãn hải ra xe thực mau thu được phản hồi ý kiến. Nhậm Viêm lập tức tổ chức xí nghiệp người cùng các trung giới cơ cấu dựa theo phản hồi ý kiến yêu. Cầu đối vấn đề tiến hành thảo luận chuẩn bị hồi phục. Phản hồi ý kiến yêu cầu trả lời thuyết minh vấn đề rất nhiều. Mỗi một cái vấn đề đều yêu cầu trải qua nghiêm túc thảo luận sau cân nhắc từng câu từng chữ mà đi. Hồi phục, trong khoảng thời gian này Sở Thiên Miểu vội hãn hải ra xe sự vội đến thiếu chút nữa đều đã quên. Muốn khách khí, Sở Thiên Miểu phát hiện sự tình càng vội, phiền toái còn liền càng ái hướng cùng nhau thấu. Nàng bên này vội vàng xử lý phản hồi ý kiến bận tối mày tối mặt thời điểm. Cố tình Cốc Diệu Ngữ lại gặp cái siêu cấp đại phiền toái. Cốc Diệu Ngữ trong một đêm, bị Internet bạo lực đến liền mẹ đều kêu không ra. Sở Thiên Miểu cảm thấy Cốc Diệu Ngữ thật là người sống trình diễn sách giáo khoa nằm cũng trúng đạn. Sự tình nguyên nhân gây ra là, Cốc Diệu Ngữ đã từng tiếp đãi quá một đôi tiểu phu thê hộ khách. Nàng cấp tiểu phu thê hộ khách nói trang hoàng báo giá thời điểm. Thuận tiện đem trang hoàng tài liệu danh sách cũng đều liệt. Tiểu phu thê đối nàng phục vụ thực tán thành thực cảm động. Sau đó cự tuyệt nàng đi tuyển cùng Đồ Hiểu Dung ký hợp đồng. Đồ Hiểu Dung từ bị Cốc Diệu Ngữ kéo xuống công trạng đệ nhất thần đàn về sau. Quả thực phát dồ, mặc kệ cái gì đơn tử đều phải đoạt, nàng dựa vào nói hưu nói vượn cùng loạn hứa nguyện, chính là đem tiểu phu thê hộ khách đoạt đi rồi. Này đó đảo cũng không có gì, Cốc Diệu Ngữ là lười đến cùng nàng so đo, chỉ là sau lại Đồ Hiểu Dung cấp tiểu phu thê trang hào phòng ở lúc sau. Tiểu phu thê mang theo bọn họ nữ nhi Nguyệt Nguyệt dọn đi vào. Chỉ hơn một tháng Nguyệt Nguyệt đã bị cha ra bệnh bạch cầu. Chẩn đoán chính xác không bao lâu, Nguyệt Nguyệt liền qua đời, tiểu phu thê trăm triệu không thể tiếp thu sự thật này. Nói nhất định là trang hoàng tài liệu chứa đầy formaldehyde mới cướp đi bọn họ bảo bối nữ nhi mệnh. Tiểu phu thê chạy đến cốc rượu ngữ công ty đi duy muốn quyền tiền. Tiểu phu thê trượng phu còn cố ý lục hạ thê tử khóc đến tê tâm liệt phế thương tâm muốn chết bộ dáng. Cùng với Đồ Hiểu Dung thiếu chút nữa bị hắn thê tử lôi kéo cổ cổ áo lặc chết vì thế động thủ đầy. Nàng thê tử bộ dáng. Đồ Hiểu Dung căn cứ ta cũng không thể một người xui xẻo lý niệm không chút do dự đem cốc rượu ngữ. Kéo vào tranh cãi chung. Nàng một mực chắc chắn. Nàng là dựa theo cốc rượu ngữ tài liệu danh sách trang hoàng. Nếu là có vấn đề kia cũng là cốc rượu ngữ vấn đề. Trượng phu vì thế đem cốc rượu ngữ cũng lục vào trong video. Video bị phát đến trên mạng. Trong một đêm lên men đến long trời lở đất. Cốc rượu ngữ cùng Đồ Hiểu Dung đều hỉ đề ra, giết người hung thủ, danh hiệu. Sở Thiên Miểu tường, phàm là có điểm lý trí người cẩn thận ngẫm lại đều có thể biết cốc rượu ngữ là vô tội. Nhưng Internet bạo lực chung, những cái đó đứng ở đạo đức điểm cao bàn phím hiệp nhóm. Bọn họ là không cần lý trí, bọn họ chỉ cần có chính nghĩa, là được. Chính nghĩa làm cho bọn họ đồng tình qua đời hai từ. Đồng tình khóc đến cuồng loạn mụ mụ, chính nghĩa cũng làm cho bọn họ thẳng thắn sống lưng nhục mạ cốc rượu ngữ. Thiên kinh địa nghĩa về phía nàng kêu đánh kêu giết, bàn phím hiệp nhóm thân thông quảng đại, trừ bỏ chính nghĩa ở ngoài. Bọn họ còn tinh thông thịt người. Bọn họ thực mau thịt người ra Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ thuê trụ phòng ở địa chỉ. Sau đó không ngừng có chuyển phát nhanh gửi về đến nhà tới. Không phải lưỡi dao chính là vòng hoa. Sở Thiên Miểu lần đầu tiên thiết thân mà cảm nhận được Internet bạo lực đáng sợ. Thực mau Internet bạo lực liền từ chuyển phát nhanh lưỡi dao cùng vòng hoa chính nghĩa 10 thăng cấp. Tới rồi chính nghĩa 20 bắt đầu có người phóng lời nói. Làm cốc rượu ngữ cẩn thận một chút, ra cửa khi chú ý điểm xe cùng người. Bọn họ này đó chính nghĩa sứ giả không nhất định khi nào liền phải đuổi tới bên người nàng tới. Thay trời hành đạo, Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ tưởng, một khi đã như vậy, kia các nàng không ra khỏi cửa hào, không ra khỏi cửa tổng có thể giữ được mệnh đi, nhưng chính nghĩa bàn phím hiệp nhóm không cho phép các nàng như vậy tự bế. Bọn họ lập tức lại thịt người ra đem phòng ở thuê cho các nàng trụ chủ nhà điện thoại. Còn chính nghĩa mà báo cho chủ nhà nói nếu không đem ở tại nàng trong phòng nhân cha đuổi đi. Kia nàng chính là ở chợ trụ vi ngược, kia bọn họ đã có thể muốn hành xử chính nghĩa thay trời hành đạo tỉ như hướng chủ nhà trong nhà. Cũng gửi điểm cái gì, cũng chiếu cố chủ nhà ra cửa khi phải cẩn thận linh tinh. Còn có không có việc gì có thể bát bát phân giúp chủ nhà rạng rỡ một chút trong nhà cạnh cửa. Chủ nhà sợ, tuy rằng băn khoăn, nhưng vẫn là thiết hạ tâm. Suốt đêm đem Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ thỉnh đi rồi. Vì thế hơn phân nửa ban đêm, Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ cùng với các nàng một đống hành lý. Bị cùng nhau từ trong phòng thanh không ra tới, lưu lạc ở trên đường cái. Sở Thiên Miểu trước nay không cảm thấy cái này đô thị ban đêm như vậy gọi người tâm lạnh quá. Nàng lo lắng cốc rượu ngữ đã mau cấp Internet bạo lực bức cho hậm hực. Cho nên nàng không thể làm cốc rượu ngữ nhọc lòng. Nàng đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp an trí các nàng hai người. Hơn phân nửa đêm tìm phòng ở là không được. Vậy được khách sạn, nhưng trụ khách sạn các nàng còn có nhiều như vậy hành lý. Hoặc là nàng có thể trước đem hành lý kéo đi luật sở. Đôi ở Trương Đằng trong văn phòng. Chờ mau chóng tìm hảo phòng ở lại lôi đi, như vậy kế tiếp, nàng muốn trước tìm cái minibus kéo hành lý, an trí hảo hành lý sau lại mang theo cốc rượu ngữ đi trụ khách sạn. Nàng đem hết thảy suy nghĩ cẩn thận lúc sau bắt đầu dùng di động lên mạng tra kéo hóa tiểu bánh mì. Điện thoại, nàng một tay phiên di động, một tay ôm lấy cốc rượu ngữ, cho nàng thân thể cùng tinh thần dựa vào. Bỗng nhiên 58 cùng thành giao diện bị một cái dãy số điện báo cấp cắt sớt. Cốc rượu ngữ nghiêng đầu, nhìn đến Sở Thiên Miểu đôi mắt nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện. Trên mặt hiện lên một loại thực phức tạp biểu tình, nàng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đầu óc đã sớm mộc, nhất thời phẩm không ra Sở Thiên Miểu biểu tình phức tạp rốt cuộc là cái gì. như là có điểm cao hứng cũng như là có điểm ủy khuất. Tóm lại nàng đem điện thoại tiếp đi lên, điện thoại bên kia người không biết nói gì đó. Nàng nhấp khẩn môi, sau đó nàng buông ra nàng, trốn đến một bên đi giằng điện thoại, đèn đường quang đầu ở trên mặt nàng, đầu ra nàng một loại mới tinh biểu tình, giống như một vị công chúa vây ở băng sơn tuyết địa kề bên tử vong khi nàng vương tử từ trên trời giáng xuống mà tới cứu nàng. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Thiên Miểu đi trở về đến cốc rượu ngữ bên người. Đối nàng nói tiểu đạo cốc, chúng ta có địa phương đi, nàng cười rộ lên, cuối cùng tùng khẩu khí bộ dáng. Nhậm Viêm từ trên mạng thấy được chuyện này, hắn nói hắn lập tức lái xe lại đây tiếp chúng ta. Làm chúng ta tạm thời trước ở tại hắn một cái phòng trống. Hết chương.